Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng xe ô tô của mẹ chồng tôi. Bà đỗ xe rồi nhanh như cắt lao về phía Tùng rít lên: "Anh Phong, sao đánh thằng Tùng thế kia?" Bà tôi ném cái chổi xuống đất, giơ tay chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng tôi rồi nói: "Tao chưa đánh mày là may rồi đấy. Chúng mày đừng có cậy có tiền bắt nạt con gái của tao. Tình nghĩa bao năm nay mày coi như cỏ rác. Lúc chúng mày khó khăn đến vay mượn vợ chồng tao rút ruột rút gan ra cho mày vay. Giờ nhà tao gặp chuyện thì mày khinh khỉnh cái mặt ra. Đừng tưởng tao không biết mà làm những gì. Những việc khốn nạn mày làm tao không phải là không nhìn ra. Nhưng mày nghĩ cho con gái của tao nên tao mới nhịn nhục. Giờ tao đéo cần nữa. Cả nhà tao có ra đường ăn xin, tao cũng phải mang con tao khỏi có lũ thú vật như chúng mày. Cút ngay cho tao." Tôi kinh ngạc nhìn ba tôi rồi nhìn mẹ chồng. Bà ta cũng sửng sốt mấy giây rồi nói: "Anh Phong, anh nói cái gì vậy?" Mẹ Lan nãy giờ đứng im, bất chợt nghẹn giọng nói: "Phương, mày vẫn còn đứng đây giả ngây giả ngô hay sao? Mày hại con gái tao thế nào tao đều biết hết. Mày quyến rũ anh Phong thế nào tao cũng biết. Kể cả cái chuyện khi nhà tao khuynh ra bại sản, mày còn rút hết vốn về để công ty của nhà tao không còn cứu vãn được nữa, tao cũng đều biết. Mày rêu rao con tao hư hỏng, mất dạy, trong khi nó chưa làm gì tao cũng đều biết cả." Tôi nghe xong mà tai như ù đi. "Quyến rũ ba Phong sao?" Mẹ tôi lại gào lên: "Mẹ có biết anh Phong không nói chuyện này ra với tao mà mấy ngày trước mới nói là giữ thể diện cho mày lắm không? Thế mà mày hết lần này tới lần khác muốn đớp lấy chồng của tao. Cũng may là anh ấy không giống người ta, nếu không thì không biết giờ tao với mày thế nào. Sao mày khốn nạn thế hả Phương? Còn cái Mai, nó có tội tình gì mày làm nó như vậy?" Lúc này cả tôi với Tùng đều sửng sốt, đồng thanh hỏi: "Mẹ, chuyện này là sao?" Mẹ chồng tôi lúc này mặt đỏ au đuổi Tùng ra xe. Thế mà anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta đi khuất, mẹ chồng tôi bất chợt cười khẳng khặc: "Phải rồi, tao quyến rũ chồng của mày, tao hành hạ con của mày đấy. Mà cũng chính tao làm nhà của mày khuynh ra bại sản nữa cơ. Mày không biết thằng Mạnh, trưởng phòng sản xuất công ty mày, là tay trong của tao đấy à? Mà đúng rồi, mày ngu thế làm sao mà biết được chứ?" "Phương, mày nói cái gì?" "Không nghe rõ sao? Mày biết cũng quá muộn rồi. Mày xem, bây giờ mày mất tất cả rồi, mất hết rồi. Kể cả cái nhà này, qua Tết ý, ngân hàng cũng xiết nợ. Giờ vợ chồng mày cũng ra đường cả thôi. Xem cái tình yêu đẹp đẽ của mày và anh Phong được đến bao lâu." "Mày điên rồi hả Phương? Tao làm gì có lỗi với mày chứ?" Mẹ tôi vừa nói vừa lao về phía mẹ chồng. Hai mắt bà long sòng sọc, lắc mạnh vai của mẹ chồng rồi lại gào lên: "Tao làm cái gì nào, sao mày khốn nạn như thế? Bao nhiêu năm chơi với nhau, lúc nào cũng tao cũng giúp đỡ mày. Thế mà mày đâm sau lưng tao như vậy sao? Rốt cuộc mày còn là con người nữa không hả Phương?" Tôi sợ mẹ tôi kích động thì liền giữ tay bà rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh." Mẹ chồng tôi cười khinh khỉnh, hất tay mẹ Lan ra rồi đáp: "Vì tao ghét mày." "Tao làm cái gì mày mà mày ghét tao chứ?" "Mày chẳng làm gì tao cả, tao cũng ghét đấy. Mày xem mày có gì hơn tao nào? Không xinh đẹp bằng, không thông minh bằng, không giỏi giang bằng. Sao mày lại có tất cả, còn tao thì không? Sao mày có chồng vừa giỏi vừa đẹp trai, còn chung thủy, còn tao phải sống với một thằng đàn ông khốn nạn? Vì sao suốt những năm tháng qua mày sống hạnh phúc, còn tao phải chịu khổ sở chứ? Tại sao chứ? Còn nữa, anh Phong, sao anh lại yêu nó, khi mà tôi mới là người xinh đẹp hơn, tại sao chứ?" Đến đây tôi lờ mờ được hiểu ra, mẹ chồng tôi lại gào lên: "Tao hành hạ con mày cũng vì tao ghét mày đấy. Giờ thì tao hả hê rồi. Giờ thì mày mất tất cả, còn tao đang đứng ở vị trí cao hơn mày. Mày có biết vì sao tao biết thằng Tùng ngoại tình với con Mi mà tao vẫn chấp nhận không? Vì tao thấy nó giống tao năm ấy. Nó đang viết tiếp lại cuộc đời của tao đấy. Mày biết vì sao tao rêu rao con mày hư hỏng, nạo thai không? Vì tao muốn mày phải đau đớn, phải tủi nhục. Tao muốn mày phải cầu xin tao. Tao đạt được mục đích rồi đấy. Nhìn thấy mày thất bại thế này, tao hạnh phúc lắm." "Con điên, mày điên rồi. Sao mày có thể nói ra những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy chứ?" vì tao ghét mày, vì tao căm hận mày. Tôi bị choáng váng bởi từng câu từng chữ mẹ chồng tôi nói ra. Nhìn mẹ Lan khóc mà tôi không thể chịu được, đành kéo mẹ vào nhà. Bà Phong thì điên tiết cầm chổi quát lên: "Chúng mày cút, cút khỏi đây đi." Mẹ chồng tôi nhếch mép đi ra xe, nhưng rồi bà ta lại quay lại nói với tôi: "Mày đừng nghĩ mày ly hôn được thằng Tùng ấy, mà có ly hôn được thì cũng chẳng ai thèm chấp nhận cái thứ rẻ là tao đã lau rồi như mày đâu. Bà là cái quái gì mà nghĩ tôi không ly hôn được chứ? Hay bà nghĩ bà thâu tóm được cả cái xã hội Việt Nam?" "Thâu tóm hay không ấy, không quan trọng gì. Quan trọng tao tin mày không có bản lĩnh dám ly hôn nó đâu. Chừng nào cả cái nhà của mày phải quỳ gối cầu xin tao, tao sẽ cho mày cơ hội được quay lại nhà tao." Tôi điên tiết về độ bệnh hoạn của bà ta, liền ném cái chổi thẳng vào đầu rồi đóng cổng đi vào trong. Mẹ Lan vẫn ngồi trên ghế vừa khóc vừa nói: "Anh Phong, sao con Phương nó dám làm thế với em?" Ba tôi ngồi bên cạnh đưa cho mẹ cốc nước rồi an ủi: "Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy ngày trước anh cũng biết chuyện này rồi, nhưng mới nghĩ sắp Tết, phần vì con Mai nó đang ở đó nên anh chưa nói. Không ngờ hôm nay con Mai về..." "Em làm gì có lỗi cơ chứ?" "Lan, em đừng tự chất vấn mình như vậy. Em không có lỗi gì cả, là do con Phương ích kỷ, hẹp hòi, ghen tị, sân si với em." Tôi ngồi xuống nhìn căn nhà một lượt rồi nói: "Ba, có Tết ngân hàng lấy nhà à ba? Sao ba lại giấu con mọi chuyện? Sao ba bảo là công ty đang ổn định rồi mà?" Ba sợ con lo lắng." Ba vừa nói vừa thở dài. Tôi bặm môi mà vẫn chưa hết choáng váng với những chuyện vừa xảy ra, tôi liền hỏi lại: "Có chuyện gì vậy ba? Quyến rũ ba là sao ạ?" "Thực ra chuyện này cũng lâu rồi. Đợt còn chưa đón con mụ mẹ chồng, à nhầm, phải gọi là con mụ Phương điên có quyến rũ ba. Nhưng ba không chịu, ba từ chối hết. Lúc đó ba cũng không dám nói với mẹ con chuyện này vì mẹ con rất thân với nó. Sau khi ấy nó lại nói dối là thử lòng ba xem ba yêu mẹ nhiều không, nên ba cũng không nói ra, coi như là trò đùa thôi. Đến dạo gần đây lại bắt đầu quay sang ăn mặc hở hang, rồi gọi ba đến bảo ba là đồng ý ngủ thì sẽ cho vay tiền vực dậy công ty. Nhưng ba không muốn nên đã nói với mẹ con. Nhưng vì nghĩ tới con nên ba mẹ chỉ biết im lặng. Còn chuyện công ty cách đây mấy ngày ba mới biết, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì nên không làm gì được." Tôi nghe xong mà sôi máu. Bảo sao bà ta với con Mi lại giống nhau, lại còn gì mà viết tiếp ước mơ. Càng nghĩ càng thấy tởm lợm. Mẹ Lan khóc một lúc, được ba an ủi thì cũng nín. Không hiểu sao nhìn ba mẹ, bỗng dưng tôi lại cảm thấy may mắn. Kể cả là bây giờ nhà tôi có gia cơ, có khuynh gia bại sản thì vẫn còn đây, còn ba, còn mẹ. Tôi có một người mẹ hiền lành, tử tế, một người ba đàng hoàng, chín chắn, thì kể cả là có trắng tay ra khỏi cái địa ngục đó, tôi vẫn ngẩng cao đầu. Ít nhất lúc này tôi có thể tự tin mà nói tôi hơn Tùng rất nhiều. Tôi kém anh ta về tiền bạc, quyền thế, nhưng mà hơn anh ta ở cái ngân chân cách. Lòng tự trọng, hơn anh ta khi có một gia đình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Nghèo về vật chất còn lâu mới sợ bằng nghèo về nhân cách. Nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy an ủi đôi phần. "Mai, cô Tết nhà mình phải dọn đi rồi. Giờ con cũng ra khỏi cái nhà đó. Mọi chuyện phía trước có lẽ sẽ khó khăn đấy. Con có chịu được không con?" Tiếng ba Phong cất lên, kéo tôi về thực tại. Tôi lắc đầu đáp: "Con chỉ sợ ba mẹ vất vả thôi. Chứ từ nhỏ con sống với ba Hiếu, mẹ Thuận cũng đâu có phải tiểu thư gì đâu ạ." "Ba mẹ cũng không sợ. Hồi trước nghèo tới mức phải đem con cho người ta nuôi hộ, thì có gì khó khăn ba mẹ chưa nếm thử chứ. Công ty giờ ngân hàng siết rồi, cũng may cái nhà người ta còn cho đón qua cái Tết mới lấy. Nói thực giờ ba cũng chưa biết phải làm thế nào, vì chuyện con bỏ thằng Tùng bất ngờ quá. Mấy ngày trước ba mẹ bàn với nhau định xin đi làm thuê mướn gì đó, giờ con lại thế này, ba chưa nghĩ ra phải làm thế nào cho phải. Con có cao kiến gì không? Mà thẻ hôm trước con đưa ba chưa đụng đến." Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Bây giờ thế này, dù sao công ty cũng không còn, nhà cũng không còn, thì ba mẹ lên Hà Nội cùng với con. Nhà mình ba người sống nương tựa với nhau. Trên Hà Nội thì cơ hội tìm việc của con cũng dễ. Rồi ba con mình nghiên cứu để xem lập nghiệp lại thế nào. Nhưng tạm thời cứ là ở trên Hà Nội đã. Con xin tạm vào một công ty nào đó, ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định rồi tính. Con nghĩ kỹ rồi, giờ ba mẹ có mỗi mình con, lại mới xảy ra những chuyện không hay, thì đến một vùng đất mới lập nghiệp có lẽ sẽ tốt hơn. Con không giỏi giang gì, nhưng mà nhất định con không để ba mẹ chết đói đâu ạ." Nghe tôi nói vậy thì mẹ tôi phì cười nói: con gái hấp này, ba mẹ cũng đi làm, chứ nhà ngồi một chỗ trên thủ đô chán lắm. Thời nay làm sao có chuyện để chết đói được chứ. Thì con cứ nói vậy ạ. Ba tôi khẽ kéo tôi với mẹ ôm chặt vào nói: thế con lạc quan thế này là ba vui rồi. Thực ra ba không sợ nghèo, ba chỉ sợ con gái ba khổ thôi. Con biết không, ba luôn cảm thấy áy náy với con. Cứ nghĩ tới việc con còn đỏ hòn đem cho người ta nuôi hộ, ba lại thương vô cùng. Đến khi đón con về, thấy huyết thống của mình chảy trong người, ba lại càng say sứt, ân hận. Thế nên con đối với ba mẹ không phải là vàng, là ngọc, mà là sinh mệnh của ba mẹ. Nên con phải nhớ một điều, dù cho ba mẹ có hy sinh tất cả cũng sẽ bảo vệ con. Giờ không cho con được tiền bạc, không cho con có được một cuộc sống sung túc, thì ba mẹ cũng bên cạnh con, làm chỗ dựa cho con. Mình nghèo không sao con ạ, mình chỉ cần vui vẻ, lạc quan, sống đường hoàng là được, phải không con? Tôi nghe xong sống mũi cay xè. Phải rồi, nơi bình yên nhất là nhà. Có câu hát ở đâu văng vẳng vọng lên: chẳng cần giàu sang gấm hoa, chẳng cần xinh đẹp thướt tha, chỉ cần sớm xuân bình minh được nhìn thấy mẹ thấy cha. Tự dưng tôi thấy bóng dáng gia đình mình trong lời bài hát đó. Mẹ Lan lúc này cũng không còn buồn nữa, kéo tôi xuống bếp để nấu cơm tất niên. Bà Phong thấy vậy thì đóng cửa nhà rồi cũng đi xuống phụ mẹ con tôi nấu. Dưới căn bếp to lớn, tôi chẳng cảm thấy trống trải mà lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ba người nhà tôi cứ cười nói vui vẻ, rồi lại an ủi, động viên nhau trong thời tiết xuân lạnh giá. Lúc nấu cơm xong, bất chợt tôi có điện thoại, là Tùng gọi. Vốn dĩ định không nghe, nhưng giờ tôi vẫn nấn nút xanh để xem anh ta nói gì. Vừa thấy tôi alo, anh ta đã nói: Mai à, về xin lỗi mẹ đi em. Em giận anh, hận anh thế nào cũng được, nhưng Tết nhất tới nơi rồi, em đừng bỏ đi như vậy. Về đi, về xin lỗi mẹ đi em, mẹ sẽ tha cho đấy. Cái chết tiệt gì thế, anh ta với mẹ của anh ta chung dòng máu ảo tưởng sức mạnh hay sao? Tôi nghe xong mà không kìm được, cười lớn. Này, xin lỗi mẹ, mẹ tha cho sao? Đúng vậy, mẹ không giận sai đâu em, chỉ cần em chân thành xin lỗi mẹ là được mà. Cái thằng điên này, não mà làm bằng cái gì thế hả? Trận đời này tao chưa gặp một ai như mày đấy. Hình như mày đang không nhận thức được vấn đề hay sao ấy. Khi tao xách vali ra khỏi nhà mày rồi, tức là tao sẽ không bao giờ quay lại, mày hiểu chưa? Mai à, Mai con mẹ mày, nhà mày đến đây quỳ xuống cầu xin tao cũng chẳng quay về đâu. Tao nhổ cho mấy bã nước bọt đấy chứ. Còn nói tao xin mẹ mày á, con mẹ điên khùng của mày tha thứ sao? Đừng có mơ. Em đừng quá đáng như vậy. Bà mày thích đấy, bút đi. Nói rồi, không đợi anh ta đáp lại, tôi liền tắt máy chặn số luôn. Mẹ kiếp nhà nó chứ, một cái nhà giặt toàn không lũ ra gì cả, đúng là gia môn bất hạnh. Ba tôi đứng cạnh liền nói: cái thằng Tùng này sao mà giống y hệt thằng cha nó, lăng nhăng, hèn nhát còn ăn tạp nữa. Vâng, đúng là gặp anh ta coi như dẫm phải cứt bà. Thế ném dép đi con, thay đôi mới đi con. Bà đáp lại như vậy thì tôi không kìm được cười khúc khích. Eo ơi, giờ càng ngày càng nhận ra ba mẹ tôi đáng yêu kinh khủng ấy. Nấu cơm xong tất niên, tôi với ba mang lên tầng thắp hương, còn mẹ thì dọn dẹp bên dưới, sau đó dọn ra bàn ăn. Tôi biết rằng ba mẹ vẫn còn buồn lắm, nhưng mà trong bữa ăn tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Thà rằng đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ âm ỉ mãi. Người như Tùng, gia đình ở nhà anh ta thoát được khỏi là may mắn, chứ có gì phải phiền lòng chứ. Ăn cơm xong tôi liền đi tắm. Bất chợt mới nhớ hôm nay có hẹn Kiệt đi xem bắn pháo hoa. Thấy ba mẹ rầm rì dưới nhà, tôi chợt cảm thấy hơi tội lỗi với Kiệt. Trong một giây phút không kiềm chế được, tôi nhắn như vậy mà không nghĩ đến buổi tối sẽ cùng ba mẹ đón giao thừa. Tôi liền lấy máy gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, anh Kiệt, em Mai đây. Tôi biết. Buổi trưa em có nhắn tin cho anh, nhưng mà em xin lỗi nha, chắc là em không đi được cùng với anh rồi. Cô làm gì cứ làm, tôi cũng đợi được mà. Tôi chờ cô sân vận động. Nhưng... tôi chưa kịp nói hết câu anh ta đã tắt máy. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải nhắn tin cho anh ta. Vậy giao thừa xong, em ra nhé. Kiệt liền nhắn lại, gọn lọn: ok. Tôi đọc xong tự nhiên cảm thấy buồn cười. Tôi với Kiệt chẳng mấy khi nói chuyện, chỉ đơn giản là anh trai của bạn và bạn của em gái. Mà chỉ vì đêm canh nổi bánh chưng cùng nhau, tự dưng bây giờ lại rủ nhau đi đón giao thừa sao? Thực ra tôi biết Kiệt có nhiều điều khó nói. Cái cách anh ta nói về gia đình khiến tôi cảm nhận được hình như anh ta rất cô đơn. Cái vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói càng làm tôi nhận rõ điều đó. Có lẽ giữa hai con người cô đơn sẽ có một sợi dây kéo sát lại. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà. Mẹ Lan đang nằm lên đùi ba Phong, nói về chuyện qua Tết thuê xe chuyển đồ lên Hà Nội. Tôi xuống bỏ mấy hạt bí trong tủ ra, vừa cắn vừa hỏi chuyện ba mẹ. Không khí Tết mỗi lúc một gần. Ngoài trời tiếng nhà xuân cất lên khắp các loa đài. Tôi nghĩ đến một năm qua, nghĩ đến người chồng tôi hy sinh hết lòng hết dạ, nghĩ đến nỗi nhục nhã khi bị chính em gái nuôi của mình mà chồng mình phản bội, còn bị gia đình chồng sỉ nhục. Đột nhiên cảm thấy xót xa, cứ tự nhủ rằng mình không được buồn, nhưng mà rất khó. Ban nãy còn thấy vui vẻ, bây giờ lại đau đớn nghe được. Sống mũi tôi cay xè, càng nghĩ lại càng tự thương chính bản thân mình. Thế nhưng tôi nào dám khóc đâu. Nhìn ra ngoài trời mưa xuân vất vất bay, lại nhìn ba mẹ mà gắng gượng cười. Nhưng mà quả thực làm gì còn chuyện nào đau đớn hơn khi 30 Tết bắt gặp thêm một lần nữa chuyện đổi bại của Tùng và con Mi. Mai thì đón giao thừa xong ấy, đi chùa cùng ba mẹ xong rồi về ngủ nhé. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe mẹ Lan nói xong hơi hoảng. Nhưng mà nhìn ánh mắt của mẹ, tôi không dám từ chối mà chỉ đành gật đầu. Bình thường cứ mỗi dịp đầu năm cả nhà tôi đều đi chùa cầu an. Năm nay lại nhiều biến cố xảy ra nên tôi nghĩ mẹ càng muốn tâm được thanh thản. Tôi ngồi nói chuyện, cứ nghĩ tới Kiệt mà tâm trạng như chân mây chân gió. Khi gần tới giao thừa, tôi liền chạy lên phòng trang điểm cho xinh xắn rồi gọi cho Kiệt. Thế nhưng anh ta không nghe máy. Đến khi bước xuống dưới, đồng hồ cũng điểm đến giao thừa. Bên ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan. Ba mẹ tôi kéo tôi lại, còn lì xì cho hai phong bao đỏ chói. Tuy nhà chẳng còn gì nhưng mà tôi vẫn vui lắm. Mừng tuổi lại cho ba mẹ, chúc cho cả nhà một năm mới an khang. Ba Phong mở ly rượu vang ra, rót ba cái ly, cùng nhau cạn chén. Sau đó mới đóng cửa, bắt taxi đi chùa. Bên ngoài mưa không to, nhưng hạt mưa dày đặc lất phất. Tôi ngồi trên taxi nhìn qua ô cửa kính, trong lòng vẫn đang nghĩ về Kiệt. Không biết giờ này anh ta đang ở đâu. Ban nãy tôi có nhắn tin đến muộn mà vẫn chẳng thấy anh ta trả lời. Không hiểu sao tôi lại có một linh cảm rằng anh ta sẽ không chờ tôi nữa. Chỗ cách nhà tôi chỉ có 2 km. Cả nhà tôi vào thắp hương, dâng ít hoa quả xong thì về. Có lẽ ba mẹ tôi cũng ngại gặp người quen nên không ở lại muộn. Về tới nhà đã là 00:50. Đợi ba mẹ lên phòng đi ngủ, tôi mới nhẹ nhàng lò dò bước ra ngoài, rồi lấy điện thoại vừa gọi cho Kiệt, vừa chạy thẳng ra sân vận động. Thế nhưng Kiệt vẫn không nghe máy. Trời vẫn đang mưa. Tôi kéo mũ lên trùm kín đầu, lách qua cổng bước vào. Giờ này người ta đổ lên phố, chỉ có tôi chạy ra đây thôi. Xung quanh không bóng người, chỉ có ánh đèn đường chiếu lên bóng tôi đổ dài xuống đất. Hình như Kiệt về rồi. Tôi đưa con mắt đảo quanh mà vẫn không thấy anh ta đâu. Phải rồi, giờ gần 1 giờ, làm gì có ai dở hơi còn đứng giữa trời mưa này mà chờ tôi cơ chứ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không dám quay về. Đứng thêm một lúc, đến khi được 10 phút không còn kiên nhẫn nữa, tôi đành lững thững ra về trong sự thất vọng tràn trề. Khi tôi vừa xoay người lại, bất chợt thấy Kiệt đang đứng ngay trước mặt. Không hiểu anh ta từ đâu chui ra, nhưng mà lúc này tôi không quan tâm điều đó mà vội hỏi. Kiệt, anh chờ em lâu chưa? Kiệt nhìn tôi, bây giờ tôi mới phát hiện ra tóc của anh ta ướt nhẹp, bộ quần áo cũng loang lổ vệt mưa, thế mà anh ta vẫn cứ lắc đầu nói. Không lâu lắm. Em xin lỗi. Anh ta thấy tôi nói vậy thì không đáp lại, khiến tôi tự dưng bị quê, lại thêm phần áy náy. Tôi nhìn lên bầu trời đen kịt, cười gượng gạo. Hết pháo hoa mất rồi. Cô ban nãy có được ngắm pháo hoa không? Em nhìn được có một tí thôi rồi đi chùa luôn. Theo tôi. Kiệt nói rồi bước đi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Bất chợt lúc này tôi mới nhìn thấy mình gan thật nha. Thân gái thấy trai rủ dê mà cũng đi theo. Xung quanh thì vừa vắng vừa tối thui, đúng là dại quá mà. Đêm hôm khuya khoắt thế này cô đi theo tôi mà không sợ sao? Ôi cái tên này, cứ như là đi guốc trong bụng tôi ấy. Nhưng mà anh ta vừa đẹp trai lại còn làm công an, có điên đâu mà phá hủy sự nghiệp vì một con đàn bà đã qua một đời chồng như tôi chứ. Nghĩ vậy tôi mới cười hì hì rồi đáp. Em không. Anh ta không nói gì nữa, đi về đến góc cuối sân, bất chợt cúi xuống kéo một miếng bạt chai ra ngoài rồi châm lửa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy trước mặt một cây pháo bông vụt sáng, từng tia lửa lốm đốm bay lên khoảng không phía trước. Nhưng bất ngờ hơn, chẳng biết bằng cách nào mà khi cây pháo bông trước vừa tắt, cây sau lại lóe lên. Cứ như vậy cho đến khi cây cuối cùng cháy hết, tôi mới phát hiện ra đám pháo bông vừa rồi vừa vặn xếp thành chữ Mai. Đến khi kết thúc, tôi vẫn chưa hết sửng sốt, xen lẫn sự nuối tiếc. Những tia lửa khi nãy còn đẹp hơn, sáng hơn cả đám pháo hoa giao thừa khu phố nhà tôi. Tôi nhìn sang Kiệt, không hiểu sao lại xúc động nghẹn ngào, mãi mới thốt lên. Anh chuẩn bị cái này sao? Ừ, rảnh quá làm thử chơi ấy mà. Trời ơi, cái tên này. Nhưng mà tôi không thèm chấp câu nói của anh ta, bởi dù sao đi nữa, ít nhất tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh Kiệt, cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn chứ? Tôi chẳng biết xếp gì cho đẹp cả, nên xếp tên cô như vậy thôi. Coi như là cảm ơn cô đứng đây cùng với tôi. Tôi liếc nhìn anh ta, chợt thấy trong đáy mắt nỗi cô đơn rất nhiều. Lúc này tôi mới nhận ra, hình như chưa bao giờ để ý đến chuyện của Kiệt cả. Chỉ có mình anh ta hỏi han, an ủi bên tôi. Còn tôi vô tâm tới mức chưa mở miệng hỏi anh ấy được một lời. Nghĩ vậy tôi liền hỏi. Anh Kiệt, Tết sao anh không về nhà còn lang thang ở đây? Anh ta quay lại nhìn tôi rồi đáp. Tôi không có nhà. Chẳng phải là anh nói với em, anh với cái An là anh em sao? Tối qua nó vẫn nhắn tin cho em nó ở nhà mà. Ừ. Sao thế? Anh không muốn nói với em sao? Em không nói linh tinh với ai đâu mà. Em hứa đấy. Thế nhưng Kiệt chưa kịp đáp lời, bất chợt có tiếng quát ồm ồm phía sau. Cô kia, cậu kia vào đây làm gì? Cả tôi và Kiệt đều bị giật mình quay lại. Hóa ra là bác bảo vệ của sân vận động. Đột nhiên tôi thấy tay mình bị Kiệt nắm lại, rồi kéo đi chạy một mạch ra khỏi cổng. Lúc này tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ để mặc tay tôi trong tay của anh, cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước. Tiếng người bảo vệ mỗi lúc một xa, tôi và Kiệt cứ chạy ra đường chính. Không hiểu sao trong lòng của tôi chẳng có chút buồn bã của việc bị cắm sừng, chỉ thấy mình giống như được quay trở lại những tháng năm học trò. Bất chợt tôi vướng vào hòn đá, ngã xuống dưới mặt đất. Trời đất quỷ thần ơi, hình như tôi có duyên với việc ngã trước mặt Kiệt thì phải. Mỗi lần gặp anh ta lại ngã chứ. Tay tôi mới đau điếng, phía đầu gối bật máu. Cũng may là mặt không trả xuống nền, nên chứ nếu không tôi khóc cạn nước mắt mất. Kiệt khẽ cúi xuống nhìn đầu gối của tôi, không nói không rằng bế thốc tôi lên. Tôi khẽ đưa tay đẩy ngực anh ta ra rồi nói. Anh Kiệt, em không sao đâu, em tự đi được mà. Anh buông em xuống đi. Anh, em phải bôi tí cao là khỏi thôi mà, bỏ em xuống đi. Thấy anh ta không đáp, tôi lại càng léo nhéo. Đột nhiên anh ta khẽ sau mày, rồi mắng tôi. Nói nhiều quá đấy. Tôi bị anh ta mắng thì hơi tức, càng lao xuống tợn. Nhưng sức tôi đâu chống lại được gã trai cơ bắp to lớn chứ. Phần vì đau nữa, anh ta hình như không chịu nổi khi tôi cựa quậy, liền gắt lên. Cô sĩ cái gì chứ, chả nhiều máu thế này rồi còn gì. Cô có biết bao nhiêu trường hợp bị thương như cô ấy, chủ quan sau này hoại tử, cắt chân đi chưa? Im nào, ngoan đi. Chẳng hiểu sao rồi bị mắng té tát vào mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui. Có chết không cơ chứ. Tôi không lao xuống nữa mà nằm yên ở trên tay anh ta. Phải bế qua mấy đoạn đường mới đến chỗ để xe. Kiệt ném tôi vào bên trong xe, lái xe thẳng tới bệnh viện. Sau đó bế xốc tôi vào bên trong phòng cấp cứu. Bác sĩ thấy vết trên đầu gối của tôi thì khó chịu nói. Vết thương nhẹ thế này sát trùng là được mà, rồi băng bó là được. Thế nhưng có gã trai to cao lớn bên cạnh cau có. Ông ta đành đưa tôi đi chụp chiếu, rồi tự mình đích thân xử lý vết thương cho tôi, cho thuốc thang nữa. Đến khi tôi với Kiệt về đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng. Tôi tập tễnh bước vào cổng. Đột nhiên phía sau tiếng Kiệt khẽ cất lên. Mai, năm mới vui vẻ nhé. Những chuyện quá khứ trong năm cũ quên hết đi. Bắt đầu lại cuộc đời cũng như bắt đầu lại năm mới thật mạnh mẽ. Nhất định phải thật mạnh mẽ. Tôi nghe xong còn ngỡ là mình nghe nhầm cơ. Cái gã đàn ông lạnh nhạt tự dưng chúc tôi năm mới còn dài dằng dặc. Không hiểu sao sống mũi của tôi cay xè, không kìm được, nước mắt cũng ứa ra. Chợt nhìn thấy hết, anh đi về phía tôi, kéo lại chiếc mũ ở trên đầu, đưa tay lên khóe mắt tôi rồi nói. Đừng khóc. Thế mà tôi nghe xong nước mắt lại càng giàn giụa. Năm mới rồi đấy, khóc là không tốt đâu. Nói thì nói vậy thôi, thế nhưng tôi vẫn thấy trên khóe mắt anh ta ươn ướt. Cái đồ to mồm. Còn chưa kịp an ủi anh ta vài câu, anh ta đã xoay người bước lên xe rồi nói. Vào nhà đi. Tôi gật đầu mở cửa bước vào, chợt nghe có tiếng nhẹ nhẹ. Ngủ ngon nhé. Không biết là có phải tôi nghe nhầm sinh ảo tưởng hay không, mà tôi còn nghe được câu nhớ mơ về tôi. Eo ơi, cái câu này chỉ dám chạy trâu với dùng thôi. Chắc chắn tôi nghe nhầm rồi. Thế mà sao nó cứ văng vẳng bên tai của tôi, khiến tôi lên giường nằm mà vẫn cứ tủm tỉm cười. Tôi nằm ở trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Không hiểu sao mỗi lần gặp Kiệt chúng tôi chẳng nói nhiều chuyện. Lòng tôi cứ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi cũng rất tò mò về gia đình của Kiệt. Tò mò về việc vì sao Kiệt lại đến đây cùng tôi đón giao thừa thay vì về nhà. Cũng tò mò xem không biết rốt cuộc Kiệt biết bao nhiêu về tôi. Nhưng rồi tôi gạt đi. Tôi với Kiệt gặp nhau giống như là hai kẻ cô đơn tìm được sự đồng cảm, chẳng phải thân thiết gì mà tìm hiểu về nhau. Điện thoại của tôi bất chợt rung lên, là Kiệt gọi. Alo, em đây. Ừ. Ừ sao? Tôi nghe xong chỉ muốn tăng xông. Đã đang chủ động gọi cho tôi hay chứ? Thế nhưng tôi vẫn hết sức dịu dàng hỏi lại. Có chuyện gì thế anh? Không có gì, chỉ muốn cảm ơn cô. Không có gì mà anh. Mai anh về nhà chưa? Mai. Dạ. Ừ, không có gì đâu, ngủ ngon nhé. Anh ta tắt máy. Tôi khẽ thở dài nhìn qua ô cửa kính. Hình như bệnh ảo tưởng của mình càng lúc càng nặng thì phải. Thực sự Kiệt đối với tôi chỉ là những người xa lạ. Nhưng việc anh ta làm cho tôi đơn giản là bởi anh ta rảnh thôi. Bên ngoài mưa đã tạnh, tôi mệt quá chẳng muốn nghĩ gì nữa mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Hình như lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon mà chẳng bị ai làm phiền thế này. Đến khi đánh răng rửa mặt xuống dưới nhà, đã thấy ba mẹ dậy từ bao giờ. Đúng là về nhà sướng thật đấy, có ngủ tới trưa cũng chẳng có ai phàn nàn. Mẹ Lan thấy tôi thì cười nói. Dậy rồi đấy hả con? Xuống ăn sáng đi, có bánh trưng rán với xôi gà đấy. Muốn ăn gì thì con lấy ra ăn nhé. Mà Mai, tí ba mẹ nuôi tới nhà chúc Tết không con? Tôi mới nghe mẹ Lan nói mới giật mình. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hồi đáp. Có, ba mẹ đi cùng với con nhé. Ừ. Tôi nghĩ kỹ rồi, con My mới là người phải sợ tôi, chứ tôi chả việc gì phải sợ nó. Ăn sáng xong, tôi với ba mẹ bắt taxi tới nhà ba Hiếu mẹ Thuận. Vừa tới nơi đã thấy ba mẹ đang ăn cơm trưa. Con My đang uống bát canh miến thấy tôi, nó trợn tròn mắt. Chắc nó ngạc nhiên lắm. Nó nghĩ rằng tôi sợ phải đối diện với nó sao? Nó nghĩ tôi sợ sệt, yếu đuối không dám sang đây sao? Tôi dõng dạc chúc Tết ba mẹ nuôi rồi quay sang nói nó. Năm mới chúc My ngày càng thành công, sớm lấy chồng, mà nhớ là phải lấy người My đang yêu đấy nhá. Nó sặc cả miến, ho mấy cái rồi cũng cười cợt đáp. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi không nói thêm gì nữa. Thấy ba mẹ nuôi mời cả nhà tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối. Kẻ xấu xa tội lỗi mới phải sợ chứ, tôi sợ cái chó gì. Càng như vậy tôi lại càng phải bình thản ngẩng cao đầu mà sống. Khi tôi vừa ăn xong bát cơm đầu tiên thì cái My cũng ăn xong, nó định đứng dậy, tôi mới liền nói. Ba mẹ, con có một chuyện này rất quan trọng muốn nói với ba mẹ. Con My nghe tôi nói vậy thì tay chân run rẩy, liếc liếc mắt nhìn tôi. Tôi nói tiếp. Ba mẹ đừng có sốc nhé. Con My lại càng run tệ. Ba mẹ nuôi thấy vậy thì sốt ruột hỏi. Có chuyện gì vậy con? À, con trêu vậy thôi, không có gì đâu ạ. Con chỉ định nói là xe của ba con quên vứt ở nhà, vẫn chưa kịp mang sang trả. Bà Thuận nghe vậy thì mắng. Thế mà làm ba cứ tưởng là có chuyện gì, khéo đùa. Tôi cười khì khì, nhìn con My đang tức tối thì nhếch mép với nó. Ăn cơm xong, ba mẹ Phong Lan về trước, tôi ở lại dọn dẹp. Sau đó cùng ba Hiếu mẹ Thuận đi sang nhà bác trai, anh trai ba Hiếu. Con My định không đi, nhưng trước mặt ba mẹ tôi giả vờ năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng nó cũng phải đi cùng. Nhà của bác ở ngoài đồng, phải đi qua mấy ruộng lúa mới tới. Ba mẹ nuôi đi trước, tôi với con My đi sau. Khi thấy ba mẹ đã đi xa tít, con My chợt rít lên. Chị muốn làm cái trò gì vậy? Cái trò gì là cái trò gì? Chị muốn nói với ba mẹ mọi chuyện chứ gì? Sao cứ phải ậm ậm ờ thế? Chị nghĩ chị nói chuyện này ra thì tôi sợ sao? Phải rồi, mày có gan cướp chồng tao ấy, thì mày sợ cái gì? Tôi không cướp chồng của chị, tôi dành lại những thứ thuộc về mình thôi. Ôi trời ơi, thằng cha Tùng với con Đĩ My quả là trời khéo xe duyên. Người ta có ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng một chút cho đời thêm vui thôi. Ấy thế mà chúng nó có thể cuồng dâm sinh hoang tưởng đến mức này được chứ? Tôi không nhịn được cười đáp lại. Ừ đấy, tao tác hành với chúng mày đấy, đến với nhau đi. Mày cảm ơn tao chẳng hết, sẽ còn cay cú cái gì? Tôi đếch cần nhá. Chị cũng là cái loại hồ ly thôi. Chị cút đi. Chị có biết cái bộ dạng của chị bây giờ thất bại lắm không? Hôm qua nhìn chị buộc cái vali vào xe máy cả tàng của ba Hiếu mà tôi hả hê vô cùng. Nào là tiểu thư con nhà giàu, nào là sinh viên xuất sắc, cuối cùng cũng trắng tay thôi. Nhìn cái điệu bộ hả hê của nó, tôi chỉ muốn vả cho nó vài cái. Nó thấy tôi im lặng lại rít vào tai của tôi. Chị có biết vì sao chị thất bại không? Vì những gì chị gây ra với tôi nên mới ác giả ác báo như vậy đó. Con điên này càng nói lại càng ngứa tai. Tôi nhìn dưới bên đứa dưới đồng ruộng. Mùa xuân năm nay mưa nhiều nên nước ngập chứ không hạn như năm ngoái. tôi liền lấy hết sức đạp thật mạnh nó xuống dưới ruộng rồi kêu lên: "Mi, có sao không? Ba mẹ ơi!" Con Mi còn chưa hết bất ngờ định lên tiếng, tôi đã nói tiếp: "Đi thì cứ chăm vào cái điện thoại cơ, không chịu nhìn đường gì cả, thôi bò lên đi." Ba mẹ nuôi lúc này cũng quay lại, thấy vậy thì cho mày nói: "Bò lên đi, mắt mũi để trên đầu đấy hả?" Người con Mi từ trên đầu xuống dưới ướt sũng, lấm lem bùn đất. Tôi không kìm được mà cười khanh khách. Từ trên mái tóc, một màu nước đen đen nâu nâu chảy xuống cả mặt nó. Tôi đưa cái điện thoại lên, tách tách vài cái. Nó mới tức tối gào lên: "Chị Mai!" Nó chưa kịp nói tôi đã lớn tiếng: "Đấy đấy, định đổ vạ cho ta hay sao? Đi cứ cắm mặt cắm mũi với cái điện thoại cơ." Bà Hiếu thở dài nói: "Thôi về nhà thay quần áo đi con. Ba với chị sang nhà bác trước rồi tí sang sau nhé." "Thôi con chẳng sang nữa đâu." Nói rồi nó đùng đùng bỏ đi. Tôi khẽ nhếch mép cùng ba mẹ đi tiếp. Ba Hiếu mẹ Thuận dù có chuyện gì cũng tin tôi hơn là nó mà. Tôi có đạp nó xuống ruộng thì cũng làm chó ra được nhau chứ. Sau nhà bác ruột một lúc tôi xin phép về trước. Thế nhưng tôi không về nhà mà qua nhà ba Hiếu. Thế con Mi đang ngồi sấy tóc ở phòng khách, tôi mới liền nói: "Tắm táp rồi đấy hả? Nhưng mà mùi phò phạch ấy vẫn bốc lên đấy, nồng nặc lắm." Nó mới tức giận gào lên: "Chị cút đi. Mày đuổi tao á, có quyền gì mà đuổi tao. Eo ơi, tức lắm đúng không? Nhưng yên tâm đi, đây chỉ là khởi đầu thôi. Mày nên nhớ nhá, tao có video sex của mày với thằng Tùng, có cả bệnh án phá thai của mày trước kia đấy, còn cả cuốn nhật ký mày viết. Tao mà tung lên mạng thì mày sấp mặt đấy con đĩ." Nghe vậy, nó hình như không kiềm chế nổi, ném phịch cái máy sấy xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tôi mới nói tiếp: "Mùng một Tết mày đập phá đồ đạc thế này, dự là một năm đen đủi lắm đây. Thôi, yên tâm đi, tao không tung lên mạng đâu. Vì tao muốn mày cưới thằng Tùng, muốn nhìn mày tự đâm đầu vào chỗ chết." "Chị thôi đi, chị đừng có mà dương đông kích tây tôi. Chị tưởng nói vậy tôi sẽ sợ sao? Tôi buông tay anh ấy chắc." Tôi nhìn cái giọng điệu cay cú của nó mà buồn cười, thong thả bắt taxi đi về nhà. Bên trong lại có tiếng đập phá, con thần kinh, tí về thể nào cũng bị ba Hiếu chửi cho mà xem. Thế rồi mấy ngày Tết cũng qua, Tùng không đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Cả ba mẹ anh ta cũng vậy. Nhưng tôi vẫn nghe mẹ Lan kể bà Phương ra chợ rêu sao tôi là cái đồ mất dạy, bố láo. Bà còn bảo là con bà vô phúc mới lấy phải tôi, rồi qua Tết bà sẽ bắt con của bà bỏ tôi. Eo ơi, chắc bà ta vẫn nghĩ là tôi cần Tùng. Phải rồi, lúc nào mà bà ta chẳng tự hào vì có thằng con giỏi giang, đẹp trai. Người ta cần con của bà, chứ con của bà thiếu gì. Mùng 6 Tết, khi cả nhà tôi thuê xe khăn gói lên Hà Nội, khi vừa bước ra khỏi cổng, chợt thấy xe ô tô của ba mẹ Tùng, ông Hướng ngồi trên xe, còn bà Phương mở cửa bước ra ngoài đi về phía chúng tôi, khoanh hai tay trước ngực cười cợt nói: "Vui nhỉ, ông trời đúng là có mắt mà. Nhìn chúng mày trắng tay bước ra khỏi đây, tao vui lắm. Bây giờ cả nhà mày quỳ xuống xin vợ chồng tao, tao sẽ cho chúng mày một cơ hội." Tôi nghe xong thì mỉa mai: "Bà thấy có quái gì cơ hội nào, cút đi cho khuất mắt tôi." "À, con này láo nhỉ, đúng là mất dạy, y như con mẹ của mày. Mẹ con tôi sao có cửa so với nhà bà chứ." Nói xong, tôi đốc vali lên xe, giục ba mẹ lên trước. Bà Phương hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên: "Mày cứ chờ đấy." "Tôi đang chờ đây này, đang chờ quả báo đến với bà đấy." Đoạn tôi mở cửa xe bước lên, phía sau bà ta nắm chặt hai bàn tay. Tôi mới cười nhạt, chưa đời lắm là thể loại khó hiểu thật. Nghĩ lại tới bây giờ tôi vẫn dùng mình sợ hãi khi có thể sống trong cái gia đình gần một năm nay. Lên tới Hà Nội, cả nhà tôi thuê một nhà nghỉ để ở, sau đó tìm phòng trọ. Qua Tết phòng trọ khan hiếm, cũng may cái An biết chuyện nên giúp tôi tìm được một căn nhà cấp 4 nhỏ gần phố Trung Kính mà giá thuê chỉ có 3 triệu. Nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm, có hai phòng ngủ lận, đúng là rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này. Trước kia ở nhà biệt thự to đẹp, bây giờ chuyển về đây, ba mẹ tôi vẫn chẳng chê bai một lời mà dọn dẹp sạch sẽ, có mỗi giấy dán tường về để dán cho đẹp nữa. Những ngày bận rộn chuyển nhà, tôi gần như không có thời gian để nghĩ đến việc gì, kể cả là việc gia đình Tùng hay Kiệt. Cũng may là khoảng thời gian đó không ai làm phiền đến tôi. Mãi đến qua rằm, tôi mới bắt đầu thảnh thơi liền làm hồ sơ nộp vào những công ty tư nhân để xin việc, và cũng làm hồ sơ ly hôn nộp lên tòa. Thế nhưng khi hồ sơ ly hôn còn chưa xong, cuối tháng đột nhiên Tùng gọi tôi về. Anh ta bị tôi chặn số nên phải dùng số của bà Phương để gọi. Tính ra tới nay cũng phải gần một tháng rồi tôi với anh ta chưa gặp nhau. Tùng gọi cho tôi để bảo tôi quay về làm thủ tục ly hôn. Thực ra tôi cũng chẳng lấy làm gì lạ với bản lĩnh của con My. Với sự căm ghét của mẹ chồng, chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn. Chẳng qua tôi bất ngờ quá nên tôi chưa kịp tiếp nhận. Tôi định hẹn Tùng ở quán cà phê ký đơn ly hôn, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ra quán cà phê có vẻ hơi làm màu, nên cuối cùng hẹn ở nhà anh ta. Thế nhưng tôi không đi một mình mà rủ cái An đi cùng. Cái An lại rủ thêm Tuấn, còn Kiệt thì bận trực nên không có đi được. Đấy, nhắc tới Kiệt tôi mới nhớ, mỗi hôm tôi chuyển nhà, anh ta với anh Tuấn và cái An sang chuyển đồ giúp tôi thì cả tháng nay tôi không thấy mặt. Điện thoại của anh ta tôi trả từ hôm đấy. Hình như lấy được cái điện thoại rồi, anh ta chẳng còn để ý đến tôi nữa. Ơ mày, như tôi lại ảo nữa rồi. Anh ta với tôi có làm cái gì đâu chứ. Mày, làm sao mà ngây người ra thế? Đến rồi. Tiếng cái An cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này tôi mới nhận ra ba người chúng tôi đến trước mặt, đến trước cửa nhà Tùng. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Nhìn căn nhà này tôi lại nhớ đến ngày bắt được Tùng và con My trần truồng với nhau. Tôi mới thở dài, định nhấn chuông thì bất chợt có tiếng cười của con My. Mẹ à, mẹ suy nghĩ đúng đấy. Chẳng vì gì phải ở đây với cái dạng người đó cho mệt vào. Ừ, thôi ly hôn đi con. Tháng sau hai đứa bay làm đám cưới luôn đi. Con đã không ở được với thằng Tùng cũng chẳng sao, cũng chẳng có thằng nào rước nó đâu. Mà ba mẹ ruột con tháng sau có về kịp không? Ba mẹ con chưa biết có về kịp không nữa. Công ty bên nước ngoài nhiều việc lắm mẹ ạ. Nhưng mà mẹ con bảo sẽ cố gắng hết sức. Tôi hơi ngó vào trong, nhìn cái vẻ mặt sung sướng của mẹ chồng. Eo ơi, con My chém gió kinh hồn bạt vía. Nghe nửa câu chuyện cũng hiểu nó đang bịa đặt ra rằng ba mẹ ruột của nó giàu ghê gớm lắm. Mà mẹ chồng tôi thì ham của, bảo sao còn chia hôn với tôi nó đã được đòi rước về ngay. Không biết ba mẹ nuôi tôi đã biết tin này chưa, rồi ngày cưới con My định thế nào với họ. Tuy không còn tình cảm gì với Tùng, nhưng nghe xong tôi vẫn thấy ức ức. Cái An thấy tôi đơ ra thì bấm chuông rồi gào lên. Mở cửa đi. Bên trong có tiếng dép loẹt quẹt. Con My hình như đoán trước được nên vừa mở cửa đã dịu dàng nói. Mọi người vào trong nhà đi. Nói xong nó chạy lên tầng gọi Tùng xuống. Mới dạo này nhìn con My hơi xanh xanh. Từ ngày nó bị tôi đạp xuống ruộng cũng không còn thấy gọi điện trêu ngươi tôi nữa. Phải rồi, cướp bậc Tùng rồi thì lo ở đấy mà giữ đi, chứ còn làm gì có thời gian để mà làm việc khác. Mà công nhận nhá, con này cũng kiên trì ghê gớm. Bị Tùng vả cho vài cái giờ vẫn ngọt nhạt anh ơi anh à cho được. Khi Tùng bước xuống, anh ta nhìn tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa ra bản đơn ly hôn rồi nói. Mai, em đọc rồi ký đi. Mẹ chồng cũ của tôi ngồi bên ngoài khinh khỉnh nói. Có gì phải đọc đâu, nó tài sản không có, con cũng không có, chẳng phải chia cách gì sất. Tôi nhìn bà ta, đọc kỹ lại, nội dung không có gì đặc biệt cả. Cũng đúng thôi, tôi và Tùng không có tài sản chung, không có con chung, nên thủ tục ly hôn khá là đơn giản. Lý do ly hôn, anh ta không biết là ngoại tình, mà ghi là đời sống chăn gối không hòa hợp. Tôi đang muốn thoát khỏi anh ta sớm, nên không muốn làm khó. Đọc lại 2-3 lần nữa rồi ký cái xoẹt một cái. Ký xong tôi và Tùng, mỗi người giữ một bản, còn một bản thì sẽ nộp lên tòa án. Bà Phương bóc cho con My một quả cam rồi nói. Con ăn đi, tôi coi như là tống tiễn cái đứa xác rưởi đi là mừng rồi con nhỉ. Mẹ đi chùa người ta bảo là quả báo nhãn tiền không có sai. Từ con mẹ nó đến nó đều là những cái thứ lươn lẹo, thâm độc, giờ mới trắng tay đấy, sống khổ sống sở như vậy. Nghe bà ta mạt sát mà tôi cảm thấy kinh tởm, miệng nam mô bụng một rổ dao găm, nhưng lại cứ nghĩ mình là thánh thiện cao sang. Nhưng mà tôi không thèm để tâm, quả báo đến hay chưa không đến lượt bà ta phán. Tôi đứng dậy kéo cái An và Tuấn đi ra ngoài. Khi vừa đi ra đến hiên nhà, Tuấn và Kỳ An đi trước lấy xe. Con My thấy vậy thì lăng xăng ra, nó kéo tay tôi lại rồi nói. Chị Mai, chị thua nhục nhã chưa? Tôi nhìn nó cười nhạt không đáp. Nó thấy vậy thì rít lên. Tôi có bầu rồi đấy, tháng sau là cưới. Chị vẫn chưa sáng mắt ra sao? Tự nhận mình là kẻ thua cuộc chưa? Vốn dĩ định vả cho nó một cái, nghe được tin nó có bầu tôi lại buông tay. Dẫu tôi có ghét nó cỡ nào thì đứa bé trong bụng của nó cũng không có tội tình gì cả. Tôi mới thở dài quay lưng bước đi. Ở phía sau nó chợt kéo tay tôi lại rồi nói. Sao, chị ức lắm phải không? Khi mà chị không đẻ được, còn tôi thì đang có bầu. Khi chị phải sống trong khổ cực, tôi lại sắp trở thành chủ căn nhà này rồi, được ăn sung mặc sướng. Thốt tay nói ra tôi đáp lại. Mày điên hả My? Tao để mặc chúng mày muốn làm gì thì làm rồi, mày cứ phải trêu người tao là sao? Con My bất chợt giả vờ ngã xuống đất. cái ngã nhẹ như là lông hồng, nhưng nó phải lấy tay vỗ mạnh xuống nền nhà một cái rồi kêu lên: "Chị Mai, sao chị lại đánh em thế? Em đang có bầu đấy." Bên trong nhà, Tùng với bà Phương chạy ra. Bà ta thấy con Mi nằm dưới đất ôm bụng thì chạy lại nắm tóc tôi rồi vả một cái. Tôi bị đánh bất ngờ liền nhanh chóng định thần hất tay bà ta ra, vả lại một phát vào miệng. Bà ta bị tôi đánh thì lu loa lên: "Ôi giời ơi, con đĩ này, mày dám đánh mẹ chồng mày sao?" "Mày đéo phải mẹ chồng của tôi đâu, đéo có quyền gì mà đánh tôi." Tùng thấy vậy thì lao đến đẩy mạnh tôi ra ngoài, khiến tôi loạng choạng ngã uỳnh xuống đất. Khi tôi còn đang lồm cồm bò dậy, anh ta chỉ vào mặt của tôi rồi nói: "Cô cút đi, anh nói với mẹ tôi như thế sao? Dám đẩy cả người đang có bầu sao? Tôi không ngờ cô độc ác như vậy đấy. Tỏ vẻ thánh thiện đấy à? Thật tiếc khi mà không ly hôn cô sớm hơn." Tôi bặm môi ngăn cho cơn uất hận trào lên tận cổ. Mẹ kiếp của thằng đàn ông hèn hạ này nữa, càng nhìn càng cảm thấy tởm lợm thôi. Bên ngoài có tiếng ô tô của Kỳ An, tôi không muốn nó lo lắng, nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Tùng rồi nói: "Bà còn nghĩ ít nhất bà sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu cho mày, đến lúc này rồi bà chỉ cảm thấy kinh tởm và khinh bỉ mày thôi. Lấy mày coi như bà sẽ phải cứt một đoạn đường rồi đấy." "Cô..." Tôi không thèm nghe xem anh ta nói gì, xoay người bước ra xe. Kỳ An nhìn thấy tôi thì tập tĩnh thì hỏi: "Mày sao thế? Thằng cháu nó làm gì mày sao?" "Không sao đâu, đi thôi." Kỳ An nhìn mấy vết xước trên chân của tôi, nó xót xa nói: "Thế này mà bảo không sao sao? Con điên này, tao bảo tát cho chúng nó mấy cái." "Thôi, sức mày đánh được ai chứ, và lại bị quật cho thì khổ ra." "Tao không đánh được ấy, thì bảo lão Tuấn đánh." Tôi nghe vậy cười cười đáp: "Tuấn là công an đấy, mày đừng có mà dạy hư anh ấy." Nó không đáp nữa, lấy miếng bông tẩy trang đưa cho tôi rồi nói: "Lau tạm đi, tí về sát trùng sau." Tôi gật đầu nhận lấy, nhìn ra ngoài đường trời đã chập choạng tối. Kỳ An rủ tôi đi ăn cùng với nó với anh Tuấn, nhưng mà tôi từ chối về nhà. Nó đưa cho tôi lọ thuốc sát trùng, dặn phải lau thật kỹ mới cùng Tuấn đi ăn. Coi như là thủ tục ly hôn đã tạm ổn rồi, thuê nhà cũng tạm ổn, còn việc làm thì tôi gửi hồ sơ mấy nơi vẫn chưa được nhận. Cũng đúng thôi, họ yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm, mà tôi thì suốt thời gian bầu bì đến giờ vẫn chưa đi làm. Tiền trong thẻ cũng còn, nhưng mà nếu cứ ăn mãi mà không làm ra tiền thì cũng sẽ hết dần hết mòn thôi. Tôi mới thở dài, sinh viên xuất sắc cái gì chứ, cuối cùng thì vẫn thất nghiệp thôi. Khi về tới nhà, ba mẹ tôi đang chờ cơm, nhìn thấy ba. Nhìn thấy tôi thì ba liền nói: "Mai, ba xin được việc rồi." Tôi nghe xong thì ngạc nhiên hỏi lại: "Ba xin được việc gì thế hả? Lâu chưa?" "Ba xin vào tập đoàn Hà Anh làm bảo vệ ở đó. Mẹ con cũng xin vào làm nhà bếp ở đó rồi." Thấy ba vui vẻ như vậy, không hiểu sao tự dưng tôi lại rơi nước mắt. Từ một giám đốc công ty cũng không nhỏ, giờ về làm bảo vệ mà ba vẫn vui vẻ như vậy. Ba thấy tôi im lặng thì nói tiếp: "Biết ba biết là con đang nghĩ gì, nhưng làm gì chẳng được hả con? Miễn là không trộm cắp, giết người cướp của, trái với lương tâm, trái pháp luật là được con ạ. Với lại tập đoàn đó trả lương cao lắm, lương bảo vệ của ba cũng gần chục triệu đó, mẹ con thì được 6 triệu. "Sao ba biết bà xin vào ạ?" Tôi trước thấy tờ rơi cửa nhà mình, ba mẹ liên hệ lại thì người ta đồng ý luôn. Tập đoàn Hà Anh, cái tên này nghe quen lắm, nhưng mà tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng sao lại dễ dàng như vậy nhỉ? Chẳng cần phỏng vấn gì cả, nhận đi làm luôn là sao? Tôi mới hơi lo lắng hỏi lại: "Ba ơi, có sợ bị lừa không ạ?" "Bị lừa gì chứ, ba mẹ có phải là người trẻ trung, đẹp đẽ gì đâu mà lừa. Lừa hai cái thân già này thì được cái gì? Ba còn tra trên mạng đúng số điện thoại của tập đoàn đó luôn đấy con ạ." Thế ba nói như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Để ông bà đi làm rồi tôi không nỡ, nhưng mà ông bà muốn tôi cũng không còn cách nào từ chối. Ăn cơm xong tôi dọn dẹp vào phòng, tìm mấy nơi để mai gửi lại hồ sơ mới. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, tôi không muốn ăn không ngồi rồi mà muốn tìm một việc part time, nên thử lên mạng tìm hiểu mấy quán cà phê tuyển người. Khi tôi đang lướt lướt, bất chợt có điện thoại của Kiệt. Nhìn số của anh ta mà tôi không tin nổi luôn. Tôi có chút giận dỗi nhưng vẫn nghe. "Alo, em nghe đây." "Ừ." Lại ừ. Tôi bóp chặt cái điện thoại, giữ cho mình phải bình tĩnh không tức giận. Anh ta lại nói: "Sao không nói gì thế?" "Anh ừ rồi mà em biết nói sao?" "À, thế ừ là sẽ không trả lời sao?" "Vâng." Anh không biết sao? Con gái ghét nhất là trả lời cộc lốc đấy. Một chữ như vậy ai thèm trả lời nữa chứ. Ừ. Dễ điên chưa này? Tôi không bình tĩnh được mới gắt lên. Anh gọi cho em có việc gì sao? Ừ. Có việc gì vậy? Trường cũ của tôi có mở một lớp trung cấp dân sự phòng cháy chữa cháy đấy. Cô làm hồ sơ rồi đi học nhé. Tôi thề là có trời đất chứng giám, tôi phải kiên nhẫn lắm mới có thể nói chuyện được với Kiệt. Người đâu mà vừa thô thiển lại còn khó hiểu, tự dưng nói câu chuyện không đầu không cuối và tôi đi học cái chữa cháy gì đó. Tôi mới thở dài đáp. Em học làm gì cái đấy chứ, em bận lắm. Cô thất nghiệp mà, bận cái gì. Anh... Cô đi học đi, học cái này mất 2 năm. Giờ người ta được nửa học kỳ rồi, nên nếu cô ghép vào ấy chỉ mất 1 năm rưỡi thôi. Tôi dạy cô những cái cơ bản cô chưa được học. Nhưng mà em học để làm gì chứ? Học cái chữa cháy để làm gì, cho phí thời gian ra. Cái gì mà phí thời gian, học cái này tốt lắm đấy. Cô sẽ có kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Hiện tại Hà Nội đang cháy rất nhiều đấy, học không thừa đâu. Nhưng mà em vẫn đi làm kiếm tiền mà, học được gì cho mệt chứ. Thế cô muốn làm gì? Thế em xin vào mấy công ty tư nhân làm đúng chuyên ngành của em. Có chỗ nào nhận chưa? Chưa. Xong chịu đi học. Tôi hết kiên nhẫn ngắt lên. Anh cứ bắt em đi học lấy làm gì chứ? Em có rảnh đâu à? Không chỗ nào nhận thì em làm thêm kiếm tiền sống qua ngày. Tiền ăn còn chẳng có, học cái đó làm gì? Nói xong tôi liền tắt máy. Thế nhưng đầu dây bên kia liền gọi lại. Tôi nhấn nút nghe. Sao? Em đã bảo rồi mà, em không đi học đâu. Mai này nghe tôi nói đã. Bạn tôi có một người vợ, cô ấy cũng học cùng trường với tôi nhưng học lớp đại học. Cô ấy đang muốn mở một công ty chuyên về thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nhưng công ty đặc thù này không đơn giản. Cô ấy có chuyên môn nhưng vẫn cần thêm một người nữa có chuyên môn về phòng cháy chữa cháy làm phó giám đốc. Cô biết dạo này đấy, rất nhiều cháy nổ. Tôi làm trong ngành này rồi, chồng cô ấy cũng làm trong ngành này nên có nhiều mối quan hệ. Tôi sẽ móc nối được để được các công ty khác, các nhà nghỉ, các chung cư mua thiết bị bên mình. Hiện tại cô vẫn đang thất nghiệp, cô có ít vốn nào không? Nếu mà cô có thì hùn chung với tôi, hùn chung với cô ấy để làm. Nhưng vì cô chưa có bằng nên hùn vốn chỉ là với tư cách nhà đầu tư thôi. Có điều cô ấy vẫn đang phải chia lãi cho cô. Tỷ lệ phần trăm chia thế nào phụ thuộc vào vốn của cô. Nhưng cô có thể học thêm chứng chỉ phòng cháy chữa cháy để làm tạm nhân viên. Như vậy cô sẽ được ăn thêm tiền đó. Cô yên tâm đi, lập công ty này tỷ lệ rủi ro không cao như các công ty khác đâu. Tôi nghe xong phải phân tích một rất lúc rất lâu mới hiểu được từng lời Kiệt nói. Anh ta thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Tôi không lừa cô đâu. Thế cơ hội hấp dẫn như vậy nên mới muốn nói với cô đấy. Phi thường bất phú, tôi nghĩ như vậy. Chẳng qua tôi trong ngành công an không được kinh doanh nên mới phải chịu thôi. Mọi hợp đồng đều có tính pháp luật chứ không phải là nói miệng, nên cô không cần lo. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng tôi nghĩ rằng cách để cô trả thù những kẻ phản bội cô là phải sống tốt hơn, giàu hơn, xinh đẹp hơn. Chứ giờ cô có gì trong tay đâu, làm mấy công ty đó khó giàu lắm. Tôi có thể đảm bảo cho cô rủi ro sẽ rất thấp. Lời Kiệt nói quá thuyết phục. Thực ra cũng không hẳn là thuyết phục, mà là tôi cảm thấy con người này rất đáng tin. Nhưng mà em không có nhiều tiền lắm. Tôi cho cô vay. Thiếu bao nhiêu cho vay ngần ấy. Nếu mà làm ăn được trả lãi cho tôi là xong. Anh cho em vay ư? Lấy cái gì tin tưởng để cho vay chứ? Ừ. Lại ừ ừ là sao? Tôi mới thở dài nói. Được rồi, để em suy nghĩ đã nhá. Cô cứ suy nghĩ đi. Nếu mà đồng ý tôi sẽ làm hồ sơ nhập học cho cô. Nói rồi anh ta vội cúp máy. Tôi nằm bắt đầu tính toán. Cho tôi vay tiền, ắt hẳn anh ta sẽ không lừa tôi. Và lại tôi đâu phải là kẻ ngu mà không biết hợp đồng dấu đỏ là thế nào. Chỉ có điều đầu tư một vụ lớn tôi cũng hơi rén. Nhưng rồi nằm nghĩ mãi, số tiền gần 1 tỷ tôi có, nếu mà không đầu tư gì cũng chẳng sinh lời. Còn nhà cửa còn lo cho ba mẹ, tôi không thể dựa dẫm vào số ít ỏi đó được. Liều ăn nhiều, Kiệt cũng đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp lắm cơ mà. Nghĩ vậy tôi liền gọi lại cho anh ta rồi nói. Kiệt, em suy nghĩ rồi, em sẽ đồng ý đi học và đầu tư vụ này. Cô có bao nhiêu? Em có vài trăm triệu. Được, tức là đủ rồi, mình không cần nhiều đâu mà. Ban đầu chỉ nên nhập hàng về ít, mỗi hàng thì bạn tôi có rồi. Có gì mai tối tôi đón cô đi gặp vợ chồng nó. Vâng ạ. Ừ. Kiệt tắt máy, tôi lại bắt đầu ngồi vẽ hướng cho mình, rồi lên mạng tìm hiểu về những công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tôi học chuyên ngành kinh tế quốc tế, cũng coi như là có chút vốn kiến thức về làm ăn. Chỉ có điều về phòng cháy chữa cháy tôi không rành. Vậy nên nếu đã quyết định làm ăn, tôi phải tìm hiểu kỹ. Đêm ấy tôi không ngủ được, nằm đọc mấy cả chục bộ tài liệu cần thiết, đến gần sáng mới thiếp đi. Buổi sáng với mẹ tôi đi làm từ sớm, chỉ có tôi nằm ở nhà, nằm mãi cũng chán. Cuối cùng tôi liền vác xác đi siêu thị mua ít đồ. Một kẻ thất nghiệp như tôi chẳng làm ra tiền, nhưng nghĩ tới việc biết đâu vụ làm ăn này sẽ giàu to, tôi lại không ngần ngại tự thưởng cho mình một ngày tiêu hoang phí. Ấy thế mà trời chẳng chiều lòng tôi. Vừa đi từ chỗ gửi xe đến trung tâm thương mại, tôi gặp ngay con My đang đi với bà Phương. Nhìn nó còn xanh xao hơn cả hôm qua, tôi cũng đoán chắc có chuyện có thai là thật, chỉ có điều không nghĩ lại nhanh như vậy. Át hẳn những ngày tôi bỏ đi, gã đàn ông mang danh chồng lại tiếp tục lôi con My đến nhà chơi cho thỏa mãn. Thế tôi, bà Phương liền mỉa mai: trông như con ăn mày nhà quê mà cũng bày đặt đi trung tâm thương mại cơ đấy. Tôi không thèm trả lời, bước qua luôn. Bà ta thấy vậy thì kéo tay tôi rồi nói lớn: sao? Sao này còn phá thai nữa không? Mấy người đi ngang qua nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Mẹ kiếp, mụ điên rồ này nữa. Tôi hất tay bà ta ra rồi nói: con mụ điên. Sao? Xấu hổ quá à? Hay là phá thai nhiều quá bây giờ tịt lỗ đẻ rồi? Trần đời tôi chưa thấy một ai như con mụ này. Cái gì mà gia đình giàu có, giàu mà vô giáo dục, vô văn hóa đến đáng sợ thế kia. Tôi mới thở mạnh, nhưng lúc không ai để ý, tôi liền tát mạnh vào mặt của mụ ta một phát rồi rít lên: bà còn dám nói một câu nữa nhá, tôi tung hết clip của thằng con trai bà lên mạng đấy. Cho công khai cả số điện thoại của bà và công ty của bà. Tung cả cái clip bà quyến rũ Ba Phong tôi luôn. À, đừng thắc mắc vì sao tôi có nhá. Ba Phong lén qua lại, để sau này nhỡ có gì ba còn đỡ bị phiền hà đấy. Eo ơi, nhăn nhăn hết cả thế kia, thế mà còn bày đặt quyến rũ chồng người ta, còn đĩ giả. Bà ta nghe vậy thì trợn tròn mắt. Tôi liền nhanh chân chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi về. Thực ra tôi có clip của cái My thôi, còn chuyện bà ta quyến rũ Ba Phong tôi bịa ra. Thế mà bà ta cứ tưởng thật, lại còn run rẩy chứ. Trò chết, dám làm nhục tôi sao? Về tới nhà tôi nằm vật ra giường. Đúng là muốn hiền chẳng hiền được. Tôi càng nhịn thì đám chó má kia lại càng khiến tôi phát điên lên. Thực lòng mà nói, tôi còn hận con My, hận gia đình Tùng rất nhiều. Nhưng tôi biết giờ thân cô thế cô, đâu sao được nổi chứ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tức anh ách. Tôi cứ nằm thế, cuối cùng quyết định gọi cho con My. Vừa nghe giọng của tôi nó đã óng ẻo: có chuyện gì? Tao với mày bây giờ không là gì cả, chẳng có tình nghĩa chị em gì hết. Nhưng dù sao trước kia tao với mày cũng từng là chị em. Mày giờ cướp được chồng của tao rồi, toại nguyện rồi chứ. Vậy thì từ nay nhá, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc sống của người đó. Đầu dây bên kia nghe xong thì cười lớn rồi đáp: chị sợ rồi sao? Chị tự nhận mình là thua cuộc rồi sao? Cứ cho là thế đi. Đừng hòng, chị nghĩ vậy là xong sao? Tôi nói cho chị biết nhá, tôi sẽ khiến chị bầm dập, không ngóc đầu lên nổi nữa đâu. Con điên này, tôi nhẫn nhịn tới mức này rồi, nó còn không biết điều sao? Đã thế từ nay bà chơi cùng với mày. Nghĩ vậy tôi mới liền nói: được rồi, mày muốn cái gì? Tao chiều mày. Tôi vội tắt máy. Thực ra cũng mới lần định tung clip nó lên mạng vì quá tức. Nhưng mà nghĩ đến ba mẹ nuôi, rồi nghĩ đến ba mẹ ruột, không muốn phiền phức nên thôi. Nó thách thức tôi thế này, lại thêm con mụ già mẹ chồng tôi cũng chẳng còn phải sợ nữa. Tôi liền mà nhắn tin cho Kê An. Kê An thấy tôi nói về kế hoạch trả thù con My thì hào hứng lắm, còn bảo tôi ngu sốt khi không lên kế hoạch từ lâu rồi. Cả chiều hôm đó tôi với nó nhắn tin qua lại phải mấy trăm tin nhắn trên Facebook. Buôn với Kê An xong, tôi dậy nấu cơm cho ba mẹ, rồi mới tắm táp chuẩn bị bàn chuyện làm ăn với Kiệt. Nằm giữa ba mẹ tôi đi làm về, thấy tôi không ăn cơm ở nhà cũng không hỏi nhiều. Khoảng 6 giờ Kiệt đón tôi, anh ta mặc bộ vest chỉn chu như mấy thanh niên đa cấp. Có điều anh ta đẹp trai hơn nên trông sang hơn. Mà lạ nhỉ, đợt trước tôi nghe con My nói Kiệt nghèo lắm, không biết anh ta kiếm đâu ra con xe ô tô xịn thế này. Hay là anh ta thích tôi nên thuê xe để thể hiện trước mặt tôi. Làm cái gì mà cười hí hí thế? À, không có gì. Kiệt không hỏi nữa, phóng xe đến nhà hàng đặt trước, rồi cùng tôi bước vào phía bên trong. Bên trong có một cặp nam nữ đang ngồi rồi nói: đây là Thái, bạn của tôi, còn đây là Thúy, vợ của Thái. Tôi gật đầu đưa tay ra bắt rồi ngồi xuống. Phải nói là cặp đôi này rất đẹp đôi, nhất là Thúy, cô rất xinh, dáng người ngồi thôi cũng thấy vừa cao lại vừa thanh mảnh, lúc cười còn thấy hai má lúm đồng tiền sâu như đáy biển nữa. Thực sự nhìn thôi, còn chưa nói đến chuyện mà tôi đã thấy có cảm tình rồi. Thúy thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm thì cười tươi đáp: chị Mai, mặt em có dính gì à? À không không, sao Thúy biết tên tôi? Em nghe anh Kiệt nói đấy, chị xinh quá, Em kém chị 1 tuổi nên cứ gọi em là em thôi nha. Ừ, được rồi. Khi nhân viên bê lên một đĩa tôm hùm, tôi gắp cho tôi một miếng rồi nói: chị cũng nghe qua anh Kiệt nói rồi phải không? Em đang làm nhân viên phòng cháy chữa cháy cho một công ty tư nhân. Em ra trường được mấy tháng nhưng mà đi làm thì được hơn 3 năm rồi. Vì em đi làm từ hồi còn đi học, lấy kinh nghiệm. Em muốn tách ra thành lập công ty nhưng mà vốn chưa có nhiều nên muốn có người đầu tư cùng với em để phát triển. Nghe anh Kiệt kể về chị, em lại càng thích, bởi em muốn cùng một người để tự lập, để có thể cùng nhau phấn đấu. Tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy kinh khủng. Một người con gái không xinh đẹp mong manh mà lại có một quyết tâm cao như vậy. Nhất là khi cô ấy nói đi làm từ những ngày còn đi học trên ghế nhà trường, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Thế tôi im lặng, Thúy cười cười nói: chị Mai, chị học kinh tế quốc tế phải không ạ? Chắc hẳn là những vấn đề về kinh tế chị sẽ rõ hơn em, kể cả là giấy tờ kinh doanh pháp lý chị cũng rành hơn. Nếu mà được chị về cùng em ở công ty và phát triển nó được không ạ? Em và chị có một lợi thế là có chồng và có người yêu ở trong ngành nên cô ấy phát triển rất lớn đấy. Người yêu sao? Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, chả hiểu sao tự xưng mặt đỏ xấu hổ, nhưng mau chóng gạt đi rồi nói: vốn ban đầu còn bao nhiêu? Em đang có khoảng 500 triệu, tiền ba mẹ em cho sau đám cưới và tiền tích góp đi làm đến bây giờ. Công ty chuyên về thiết bị phòng cháy chữa cháy, hơi khác với mảng thời trang hay các shop bán hàng online, nên lượng vốn phải trên dưới 1 tỷ. Chú có thể đầu tư bao nhiêu ạ? Tôi ngẫm một lúc rồi mới nói: tôi đầu tư bằng Thúy nhé, thế nhưng tôi chưa có bằng. Không sao, mình sẽ làm hợp đồng để chị đứng danh nghĩa nhà đầu tư, do các công ty đầu tư cổ phần đó chị. Phần trăm sẽ được chia 50-50, nhưng chị chưa có bằng nên em là người trực tiếp quản lý công ty. Em sẽ được hưởng thêm phần trăm đó, khoảng 1/2% gì đó. Như vậy có được không chị? Tối nay em sẽ soạn hợp đồng gửi cho chị xem nhé. Nếu mà chị ok, mình sẽ ký và mang lên cơ quan chức năng để ghi dấu đỏ. Mà chị Mai nếu mà đi học được thì hàng ngày rảnh vào cuối tuần chị ra công ty để em bổ túc kinh nghiệm cho, hoặc có thể hỏi anh Kiệt. Nói chuyện dễ hiểu, dễ thuyết phục lắm. Tuy rằng tôi không rành về mảng đó, nhưng Thúy làm cho tôi không khó hiểu. Tôi ngồi phân tích trong đầu rồi đáp lại: được, tôi đồng ý với Thúy. Cứ gọi em là em Thúy, mà xưng chị là được mà. Thúy mới nâng chén rượu lên nói: nào, chị em mình cạn một ly nhé. Hy vọng là hợp tác thành công. Hy vọng là hai đứa mình sẽ giàu, cho những người ghét mình lác mắt. Tôi bật cười nhìn Thúy uống cạn chén rượu. Bên ngoài anh Thái nhìn Thúy trố mắt nói: máu nhỉ. Thúy bĩu môi, quay về tôi giơ thêm một chén rượu nữa rồi nói: chị Mai, chị học kinh tế quốc dân ấy có được bằng xuất sắc, em ngưỡng mộ chị quá. Tôi lắc đầu đáp lại: chị mới ngưỡng mộ Thúy, còn trẻ như vậy mà giỏi giang quá. Thúy vừa sinh lại còn có ý chí, thực sự chị cảm thấy mình thua kém Thúy nhiều lắm. Chị ra trường đến nay cũng đã 1 năm rồi nhưng mà chẳng tích được đồng nào cả. Chị em mình tự khen nhau thế này á, tí nữa anh Thái với anh Kiệt lại cười bảo là chúng ta thảo mai thảo cỏ đấy. Thực ra em luôn thực phụ nữ chúng mình phải kiếm thật nhiều tiền, có bị người đời thói tham lam hay tham vọng gì cũng được sứt, bởi vì không có tiền chẳng làm được gì cả. Phụ nữ có tiền rồi mua sắm cho bản thân, chăm lo cho ba mẹ của mình, con cái của mình được sung túc, mà quan trọng hơn để nhỡ chẳng may bị chồng xuồng dẫy bỏ bê cũng ngẩng cao đầu mà đi chị nhỉ. Tôi nghe Thúy nói chỉ nghĩ đến bản thân của mình, lời nói vô tình hay hữu ý cũng vẫn là đúng với tôi ngay lúc này. Thúy mới cười cười ra chén rượu rên rồi nói tiếp: cuộc đời mà chị, biết đâu mà lần đâu. Tôi mơ tới đâu mất mặt đến đó thôi chị. Bây giờ em có chồng yêu thương thì em trân trọng và hạnh phúc, nhưng mà em vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải chờ cho mình một con đường lui. Nói ra thì chắc thế nào nhiều người cũng ném đá quan điểm này của em, nhưng mà kệ, tư tưởng của em vẫn là phụ nữ hiện đại hơn nhau ở cái đầu, hơn nhau ở đồng tiền, chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng chị nhỉ. Có chồng tốt yêu mình là may mắn, nhưng mà không vì thế mà mình mặc kệ. Bản thân mình phải yêu mình trước đã chị nhỉ. Anh Thái bên cạnh thấy vợ nói cũng đồng tình. Thực ra anh rất đồng tình với quan điểm này của Thúy, nhưng không phải là vì anh muốn để vợ bươn chải, mà là vì anh nghĩ anh đi làm kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu cần thiết yếu hàng ngày. Mà quan trọng hơn, anh nghĩ mỗi người dù là nam hay nữ đều cần phải lao động. Lao động là vinh quang mà. Đi làm để cho tư tưởng thoải mái, vui vẻ hạnh phúc hơn. Tôi nghe vậy, đột nhiên quyết định làm giàu tăng lên vùn vụt, liền quay sang nói với Kiệt mai làm luôn hồ sơ để tôi nhập học luôn. Anh ta nghe xong chỉ đáp ừ một cái, rồi quay về phía Thái nói về mấy vụ cháy gần đây. Tôi quay sang nói chuyện với Kiệt Thúy về những điều cơ bản lập công ty. Các bạn khán thính giả thân mến,